Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 241, gocchuyenaudio.com. Khanh Vũ, vì Khanh Vũ một khúc cho phép quân một đời tì nhoàng hốt chung. A Cửu nhìn thấy, trên đài cao, có một nữ tử hồng y thủy tay áo tóc dài như ca tình tình thiết thiết hát bài hát này. Cửu tỷ, bên tai, 11 thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. A Cửu ánh mắt theo kia khối huyết sắc ngọc tỷ thượng vết đao rơi vào 11 kia trương có chút coi được có chút chói mắt trên mặt. 11 đã đem mật mã mở, đưa về phía ngọc tỷ, lại là ôn nhu nhìn A Cửu. Cửu tỷ, sau khi ra ngoài, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Cùng nhau theo cô nhi viện trốn tới, cùng nhau ăn xin, cùng nhau lưu lạc, đến cuối cùng cùng nhau trở thành sát thủ. Sống nương tựa lẫn nhau, hình dung nàng cùng 11 lại thích hợp bất quá. Sau khi ra ngoài, ta cũng nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Nàng cười với hắn cười, sau đó sùng nịch lại xoa xoa tóc hắn. 11, ngươi biết không? Sau khi ra ngoài, chúng ta liền tự do. 11 nhu thuận gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Bởi vì hắn rõ ràng, ngọc tỷ phía dưới tất nhiên hữu cơ quan, hơi có chút sai lầm, hắn và A Cửu sẽ bị mất mạng. Nơi tay giơ lên đồng thời, mặt khác một khối ngọc bội trong nháy mắt thay thế nguyên lai kia khối an ổn nằm ở chỗ cũ, A Cửu phối hợp khép lại thủy tinh nắp kéo lên 11 tay chạy vội ra. Khát nhiên mà đang ở trong nháy mắt phía sau thứ gì đó ầm ầm nổ tung, gai mắt hồng quang cùng nóng dực khí tức lúc này đem nàng cùng 11 ném đi đứng lên. Cay mũi mùi thuốc súng truyền đến, A Cửu trọng trọng té rớt trên mặt đất, hơn thế đồng thời, nàng cảm giác được 11 đột nhiên che ở trên lưng nàng. Một vòng bạo tạc kèm theo đáng sợ ngọn lửa theo nàng trên lưng mang tất cả mà qua, hơn nữa chạy thoát thân môn, đã bị người che lại. Trong hỏa diễm, 11 mặt bi thương mà diêm rúa lẳng lơ. Cửu nhi, ngọc tỷ nhét vào nàng trong lòng, ở phổ cập khoa học tháp nhà bảo tàng tầng chót hóa thành cho tẫn tiền một giây, 11 đem nàng ném đi xuống, phía dưới là ngải lệ mạn sông. Tiếp, 11, A Cửu thình lình mở mắt ra, nhìn thấy vẫn như cũ là thêu hồng sắc mẫu đơn xe ngựa đính. 11, thập cái chết, nàng tỉnh lại là ở đừng thân thể của con người trên. Mà kia khối rõ ràng tắc ở tại trong ngực nàng ngọc tỷ cũng đã biến mất. Nàng còn nhớ rõ, nàng cũng không có rơi vào trong nước mà là bị ngọc tỷ đột nhiên bộc phát ra lam quang kéo vào một đáng sợ vòng xoáy, sau khi tỉnh lại, ở nơi này cái gọi mai tư noãn trên người nữ tử. Thân thể vẫn là như nhau mấy ngày trước như vậy suy nhược, chỉ là thể lực khôi phục không ít, xem ra, đêm nay ly khai hẳn là không có vấn đề. Xe ngựa sóc này một chút liền ngừng lại, bên ngoài truyền đến nữ tử líu díu thanh âm. A Cửu vẫn nhìn chằm chằm xe ngựa đính, ánh mắt trống rỗng, mà xe ngựa mảnh đã bị người sốc lên. Mặt trời chiều dưới, hé ra diễm lệ cao ngạo mặt xuất hiện ở trước mắt, nhìn A Cửu mắt hạnh hàm mấy phần chẳng đáng cùng trào phúng. Ước mau đến xem, chúng ta tam đại mỹ nhân bệnh tây thi tình. Nữ tử kia bưng miệng cười, lập tức cái khác mấy người mặc hoa lệ nữ tử cũng tiến lên, nhìn A Cửu tái nhợt vô sắc mặt theo cũng cười vang lên. Chuyến này vào kinh cùng sở hữu 7 nữ tử, đều là năm nay hoàng đế bổ nhiệm vào cung nghe phong nữ tử. Trong đó có tướng quân, thương nhân, danh môn chi nữ, nói chung tướng so sánh, mai tư noãn này bị lưu vong đến cương bắc không tính là quan phẩm nhân gia nữ nhi tự nhiên sẽ đã bị xa lánh. gocchuyenaudio.com Ở các nàng mấy ngày nay châm biếm trong lời nói, nhưng thật ra nghe được này mai tư noãn bởi vì khuôn mặt thượng giai, thể chất suy nhược bị quan danh tam đại mỹ nhân. Bệnh tây thi, kỳ thực thật nếu so sánh, mai tư noãn bên ngoài căn bản là không như bên ngoài mấy nữ tử, đặc biệt chuẩn bị là vừa mới nói cái kia chu thuyết trên người có một loại đã gặp qua là không quên được đường hoàng vẻ đẹp cách trương.